xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Gia Thuận chuyển sang chuyện khác. Hỏi, Niệm Niệm thế nào rồi? Tốt cả, Triệu Nhược Trúc nói, còn hơn 20 ngày nữa là sinh. Giờ tôi chỉ mong hai mẹ con bình an vô sự. Thấm thoát đã đến cuối tháng 8. Thời tiết ở phương Nam nóng nực đến khó chịu. Vu Hướng Niệm phải bật quạt cả đêm nhưng vẫn nóng không ngủ được. Thai nhi đã quay đầu. Chèn ép bàng quang khiến cô đi tiểu nhiều lần dù không uống nhiều nước. Suốt đêm cô phải vào nhà vệ sinh liên tục. Vì ngủ không ngon, cô cảm thấy cả người bứt rứt, khó chịu. Lâm Vận Di và Lâm Giá chuẩn bị về lại Bắc Kinh. Tiểu Kiệt không chịu đi, cứ nằng nặc muốn ở lại với Vu Hướng Niệm ở phương Nam. Thím con ở đâu? Con ở đấy. Vu Hướng Niệm dỗ dành. Con phải đi học. Bà Lâm vừa liên hệ xong trường cho con. Con mới học một học kỳ đã nghỉ. Làm thế sao được? Tiểu Kiệt vẫn kiên quyết. Con sẽ học ở khu gia đình. Bảo đảm theo kịp bạn bè. Hơn nữa, nếu chú con bận quá không lo xuể, con còn phải ở lại giúp chăm sóc các em nữa. Tiểu Kiệt luôn tin rằng Vu Hướng Niệm mang thai hai bé trai. Thế là, Tiểu Kiệt không đi cùng, mà ở lại khu gia đình. Trước khi đi, Lâm Vận Di để lại cho Vu Hướng Niệm 2.000 đồng. Dặn cô cứ tiêu thoải mái, hàng tháng họ sẽ gửi tiền về. Lâm Giá lên tàu vẫn không yên tâm, dặn dò Vu Hướng Niệm, chị dâu, chị phải trông chừng Vu Hướng Dương hộ em đấy. Vu Hướng Niệm xua tay, em về nhanh đi. Với cái tính ngốc nghếch của Vu Hướng Dương, ngoài em ra còn ai để ý đến nữa đâu. Trong nhà lại chỉ còn lại ba người, Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt. Cứ như quay về những ngày tháng trước khi Vu Hướng Niệm vào đại học vậy. Những ngày tháng ấm áp và yên bình này không kéo dài được bao lâu thì bị phá vỡ. Sáng ngày 5 tháng 9, một đội tuần tra biên phòng của ta ở biên giới bị lính biên phòng nước láng giềng phục kích. Tấn công, một đội tuần tra gồm 7 người, 2 chiến sĩ đã hy sinh, 3 người bị thương nặng và 2 người bị thương nhẹ đã trốn thoát trở về doanh trại. Chuyện này được giữ bí mật với bên ngoài. Nhưng Vu Gia Thuận là lãnh đạo khu chiến Nam nên ông biết sớm. Họ đã kịp thời báo cáo lên Trung ương. Trong khi đó, Trình Cảnh Mặc và gia đình vẫn đang đắm chìm trong niềm vui sắp đón thành viên mới. Hôm nay, trời Nam mưa to, đi lại rất bất tiện. Trình Cảnh Mặc làm món bì lạnh mà Vu Hướng Niệm thích ăn. Cô khen anh thái dưa chuột thật khéo léo, vừa mỏng vừa đều. Cơn mưa giả dích kéo dài suốt đêm. Vu Hướng Niệm vốn đã khó ngủ. Giờ bị tiếng mưa làm phiền càng không tài nào chợp mắt được. Cô bực mình đá cho Trình Cảnh Mặc một cái. Anh cũng không được ngủ. Trình Cảnh Mặc dụi mắt. Nói, được rồi, anh không ngủ. Anh sẽ nói chuyện với em. Cũng một đêm không ngủ như anh còn có Vu Gia Thuận và các chiến sĩ ở bộ tư lệnh khu chiến. Tất cả các văn phòng đều sáng đèn, mọi người nén nỗi lo lắng và đau thương, chờ đợi quyết định từ Trung ương. Vu Hướng Niệm chỉ ngủ khi tiếng kèn báo hiệu buổi sáng vang lên. Trình Cảnh Mặc đi làm, Tiểu Kiệt đi học, trong nhà chỉ còn mình cô mơ màng. Đến khoảng 12 giờ trưa, cô tỉnh giấc, cảm thấy bụng đang co thắt một cách không đều, còn hơi đau, đó là những cơn co thắt tê. C, ân, sinh đôi rất có khả năng sẽ đến sớm. Với tần suất co thắt hiện tại, có lẽ em bé sẽ chào đời vào tối nay hoặc sáng mai. Cô ở nhà chuẩn bị đồ dùng cần thiết, định chờ Trình Cảnh Mặc tan ca về ăn tối rồi cả hai cùng đến bệnh viện. Chưa đến 4 giờ chiều, Trình Cảnh Mặc đã về. Vu Hướng Niệm kinh ngạc vì sao hôm nay anh lại về sớm thế. Trình Cảnh Mặc bước đến trước mặt cô, hai tay đỡ lấy vai cô, vẻ mặt nghiêm nghị, Niệm Niệm, anh xin lỗi, có nhiệm vụ đột xuất, anh phải đi ngay bây giờ. Trình Cảnh Mặc áy náy cúi đầu, anh tạm thời không thể về được. Không thể ở bên em lúc em sinh con. Lại một cơn co thắt nữa. Vu Hướng Niệm đau đến tái mặt. Cô cố nén đau đớn hỏi. Không thể để người khác đi làm nhiệm vụ được sao? Em sắp sinh rồi. Trình Cảnh Mặc thấy sắc mặt cô thay đổi. Vừa lo vừa xót. Bụng em đau sao? Vu Hướng Niệm ngập ngừng một lát. Cô thành thật. Hơi đau. Có lẽ một hai ngày nữa là sinh. Trình Cảnh Mặc nắm C. H. A. T. T. A. Y. Vu Hướng Niệm. Một lúc lâu sau, anh khó khăn lên tiếng. Anh xin lỗi, Niệm Niệm, có chuyện ở biên giới. Cả đoàn của chúng ta đều phải đi. Anh không thể ở bên em. Vu Hướng Niệm hít một hơi lạnh. Trong ký ức của cô, cuộc chiến tranh với nước láng giềng diễn ra vào đầu năm sau cơ mà. Sao bây giờ Trình Cảnh Mặc đã phải đi? Như vậy có lẽ đoàn của anh là tiền trạm. Đi vào rừng sâu để thăm dò tình hình. Cung cấp tin tức tình báo cho trận chiến sau này. Ánh mắt Trình Cảnh Mặc đầy vẻ đau buồn. Viền mắt đỏ hoe. Niệm Niệm, anh không kịp nói nhiều. Em phải tự chăm sóc bản thân. Chờ anh trở về. Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Niệm giữ chặt cổ tay anh không buông. Anh nhất định phải cẩn thận. Nhớ dặn Vu Hướng Dương cũng phải cẩn thận. Tất cả mọi người đều phải cẩn thận. Em và con sẽ đợi các anh về. Trong ký ức của cô, cuộc chiến đó tuy không kéo dài nhưng cực kỳ thảm khốc. Quân ta đã hy sinh rất nhiều. Cách chương.